Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 4. Ninh Tịnh một giấc này ngủ tới rồi hôm sau bình minh. Trên đường không còn có phát sinh cái gì việc lạ, tỉnh lại khi, Ninh Tịnh phát giác chính mình không biết khi nào đã hoạt tới rồi gối đầu hạ. Chóp mũi chồng Yến Vô Hoài tiểu ngực. Toàn bộ đầu đều dựa vào qua đi, Yến Vô Hoài ngủ nhan có chút tính trẻ con, màu đen tóc mái buông xuống, căn căn rõ ràng, hắn duy trì tối hôm qua sườn ngủ tư thế, cùng Ninh Tịnh tương phản, hắn toàn bộ nửa người trên đều hướng gối đầu thượng di chút. Cánh tay phải khúc khởi, gối lên nhĩ hạ, giống như ở dùng chính mình nửa người trên đem Ninh Tịnh tầm mắt ngăn trở. Xe lửa chăn không khoan. Hai người xài chung một chương, phải tới gần lẫn nhau, hơi thở giao hòa, người chung có ta, ta chung có ngươi, Ninh Tịnh nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi, chậm rãi nằm yên thân thể, ngơ ngẩn mà nhìn tượng phô mộc văn cổ xưa tấm ván gỗ. Thời gian còn rất sớm, Hằng Thu cùng Tố Lương còn đang ngủ, ánh mặt trời từ nửa hạp bức màn hạ lậu nhập, hành lang ngoài, có hành khách đại sáng sớm muốn xuống xe. Lúc này dẫn theo cơm sáng đi qua cách gian, cái muỗng tự nhiên va chạm ly chén thanh âm thập phần sinh hoạt hóa. Cho người ta khó có thể miêu tả cảm giác an toàn. Lại tránh thoát một kiếp, cho tới nay, nhiệm vụ cũng mới tiến hành rồi không đến nửa tháng. Nếu là sau này mấy năm, nàng cách mấy ngày phải trải qua một lần như vậy khảo nghiệm. Ai trái tim chịu được a? Xem ra sau khi trở về nếu muốn biện pháp lại tìm một cái thiên sư nhìn xem. Làm nhiệm vụ là quan trọng, nhưng tiền đề là nàng có mệnh là Mani nói như vậy. Thiên sư sẽ vì tới cửa xin giúp đỡ người xem bói. Nếu cho rằng chính mình đạo hạnh không đủ để ứng phó xin giúp đỡ giả. Thiên sư liền sẽ uyển cự đối phương, tựa như Ninh Tịnh loại tình huống này. Hoài Xuân vùng đạo hạnh tương đương thiên sư thu được tin tức sau. Không phải tình huống đặc thù, sẽ không lại đối nàng thi lấy viện thủ, có thể được đến từng lễ phiên nhờ cậy. Kia lão thiên sư tuyệt phi lưu manh nhật tử bọn bịp bợm giang hồ. Hắn ở Yến Thị danh vọng rất cao, bản lĩnh cũng cường, nói cách khác, nếu Ninh Tịnh còn muốn chạy thiên sư con đường này xin giúp đỡ. Hoặc là phải vòng khai Yến Thị. Tìm đối chuyện của nàng không hiểu rõ nơi khác thiên sư. Hoặc là phải tìm cái so với kia lão thiên sư càng nghiêu bức hỗ trợ. Người trước muốn xem cơ duyên, người sau liền càng khó tìm kiếm Mani. Ninh Tịnh mí mắt phát trầm. Không lắm thanh tỉnh mà tự hỏi trở lại Hoè Xuân sau sự. Bất chi bất giác liền lại ngủ rồi. Ngủ thu hồi giác, lại tỉnh lại khi, thời gian đã tiếp cận chính ngọ thời gian. Nàng bên cạnh đã không, Tố Lương cùng Hằng Thu đều đã rời giường, ở sửa sang lại hành lý, Yến Vô Hoài lẻ loi mà ngồi ở cửa sổ hạ ghế trên. An tĩnh mà sờ soạng, đùa nghịch một cái liên hoàn khấu, đó là Ninh Tịnh sợ hắn nhìn không thấy đồ vật sẽ buồn. Cố ý tiêu tiền từ cùng xe lửa tiểu hai tử trong tay mua tới. Ninh Tịnh ngồi dậy, dựa vào giường lan, mê hoặc nói. Này không phải mới xuyên duyên chạm sao? Như thế nào sớm như vậy thu thập hành lý? Xuyên duyên là xe lửa hồi trình thuộc về Trần gia lãnh địa cuối cùng một cái trung đình. Chạm mần đi xuống chút nữa vừa đứng, liền trở lại từng thị địa giới. Tố Lương ân cần địa chi nổi lên bàn nhỏ. Hằng Thu bưng tới một chén giải thịt ti cháo. Lo lắng nói, tiểu thư, Tố Lương vừa rồi đi ra ngoài mua cơm sáng khi... Nghe nói ở ngày hôm qua ban đêm, bên này đã xảy ra bắn nhau, Trương Nguyên soái bộ hạ ra phản đồ, chạy trốn tới Xuyên Duyên bên này. Hiện tại Trương gia được lùng bắt cho phép, muốn ở Xuyên Duyên tới một cái bắt ba ba trong giỏ. Mọi người đều nói, không khỏi phản đồ trà trộn vào lữ khách trốn đi. Từ tối hôm qua bắt đầu, sở hữu đường ra đều bị phong kín, Xuyên Duyên hiện tại là nhưng tiến không thể ra. Một con ruồi bọ đều phi không đi, Ninh Tịnh dùng mình. Này tin tức chuẩn xác sao? Không biết, báo chí đối chuyện này chỉ tự không đề cập tới. Nhưng chúng ta cùng Lê Nhai đàm luận quá. chuyện này 10 có 8 9 là thật sự. Bởi vì vừa rồi đoàn tàu nảy nở quảng bá, nói xe lửa ra trục trặc, lần thứ hai chuyến xuất phát ngày không chừng, đến xem thông chi, nào có như vậy xảo chuyện này a. Tố Lương thuận thế đem cửa sổ xe mành vén lên, Ninh Tịnh thò lại gần vừa thấy. Quả nhiên, rất nhiều các lữ khách đã lục tục mà lôi kéo hành lý đi xuống dưới. Đi xử lý trả vé hoặc đổi phiếu. Hằng Thu nói, chúng ta suy nghĩ này dừng lại không biết phải đợi bao lâu. Nếu là xe lửa người trên đều đi rồi, không biết đồ ăn nước uống còn có thể hay không tiếp tục cung ứng. Cho nên liền trước đem hành lý thu thập một chút không tồi. Tới đâu hay tới đó, chúng ta ở nhà ga phụ cận tìm cái khách sạn trụ hạ đi. Nghỉ ngơi tốt một chút, tại đây ngốc chờ cũng không có ý nghĩa, Ninh Tịnh thở dài. Đứng lên, cười an ủi hai người, đồng thời cũng là nói cho ở một bên ngồi Yến Vô Hoài nghe. Nếu Trương gia thật sự ra phản đồ, có thể ở Xuyên Duyên ngăn lại hắn là chuyện tốt, làm hắn lại đi phía trước đi. Nếu là chạy tiến ta từng ra địa giới, kia đã có thể phiền toái, bắt phản đồ là bên ngoài thượng lý do. Nhưng trước mắt các đại gia tộc tranh đấu gay gắt, nếu là Trương gia có tâm, hoàn toàn có thể sử dụng điều tra phạm nhân làm lấy cớ. Quang minh chính đại mà sờ nhà khác đế, vài người đem hành trang sửa sang lại xong, hạ xe lừa, không hề chuẩn bị mà gián đoạn hành trình, ở xa lạ địa phương xuống xe. Hai cái cảnh vệ thần kinh đều nhảy thật sự khẩn, một trước một sau, cùng Ninh Tịnh như hình với bóng. Ông tiểu hài tử công tác liền không thể làm cho bọn họ tới là mần ni. Tố Lương nguyên bản muốn ôm Yến Vô Hoài đi, nhưng hắn tựa hồ không mừng nàng tới gần. Ninh Tịnh nguyên bản cũng là lo lắng hắn nhìn không thấy lộ sẽ té ngã thôi. Thấy thế, dứt khoát liền vẫy vẫy tay, làm Tố Lương lui ra. Chính mình dắt hắn tay nhỏ đi rồi. Trải qua ga tàu hỏa trả vé cửa sổ khi, chỗ đó đã bày nổi lên trường long. Các lữ khách bất mãn mà mê hoặc nghị luận thanh thập phần ầm ĩ. Mà một khác sườn bán phiếu cùng đổi phiếu cửa sổ tắc bị một chương dỉ xét loang lổ sắt lá cách ở. Ninh Tịnh chiều thượng vừa thấy. Quả nhiên, gần nhất mấy ngày đều không có chuyến xuất phát tin tức. Thật đúng là bắt ba ba trong giỏ. Mấy người đi bộ tới rồi ga tàu hỏa ngoài, kêu một chiếc chân đạp kéo xe, hướng Xuyên Duyên trong thành tâm chạy tới. Quanh thân không phải không có khách sạn, nhưng nói như vậy, một tòa thành thị nhất phức tạp, nhất không an toàn chính là lượng người nhiều ga tàu hỏa. Vẫn là rời xa tương đối ổn thỏa, ở trong thành trong lòng xe, mấy người đi bộ ở trên đường cái. Xuyên Duyên là một tòa lịch sử đã lâu tiểu thành. Còn chưa kịp hòe xuân một phần ba đại, lấy khí hậu phong ốc cùng thực cây dưỡng tầm nhất chứ danh. Mỗi cách mười mấy mét, đều có thể ngửi được cửa hàng phiêu ra mùi hương, tuổi nhỏ tiểu hài tử kết bè kết đội mà dơ cung chạy quá. Tại đây loại trong hoàn cảnh, mọi người tâm tình không như vậy căng chặt, bắt đầu một gian gian khách sạn mà đi tìm đi, tuy rằng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nhưng Ninh Tịnh là cái tận hưởng lạc thú trước mắt người. Thật không có nhiều khẩn trương, ngửi được cái lẩu hương khí. Nàng thèm trùng bị gợi lên, còn hứng thú bừng bừng mà cùng Yến Vô Hoài nói lên bốn phía cảnh tượng. Càng quay đầu lại hướng mấy người đề nghị, đợi khi tìm được trụ địa phương sau, mọi người cùng đi đi tiệm ăn. Yến Vô Hoài ngửa đầu, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, an tĩnh mà nghe nàng nói chuyện. Thỉnh thoảng nhẹ giọng ân, một hai câu đáp lại. Trong thành tâm đã là khách sạn nhiều nhất địa phương, nhưng Ninh Tịnh bọn họ liên tục tìm 4 năm ra, đều là mãn khách trạng thái. Nguyên lai, từ tối hôm qua bắt đầu, liền có lữ khách lục tục ùa vào Xuyên Duyên dừng chân. Ninh Tịnh này chiếc xe lửa xem như sau lại, vùng này hữu hạn phòng cho khách cơ bản đều bị chiếm đầy. 3-4 giờ đều không thu hoạch được gì, Ninh Tịnh làm mọi người tiến nước đường phô nghỉ ngơi, phái cảnh vệ chi nhất Lê Nhai đi đưa phong thư hồi Hòe Xuân. Cấp Lương Dung trước đánh cái đế, miễn cho nàng sốt ruột, tuy rằng Xuyên Duyên hiện tại không cho người đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần bọn họ không ở trong thư viết một ít mẫn cảm tin tức, cũng không cần lộ ra tên họ thật. Như vậy, vẫn là có thể bình thường gửi đi ra ngoài. Lê Nhai đi rồi, mấy người phân biệt kêu một chén hoa quế lộ. Mát lạnh ngọt ngào nước đường dễ chịu một ngày tới bôn ba. Tố Lương nhát gan, nói, tiểu thư, tìm một ngày khách sạn cũng chưa không phòng cho khách. Chúng ta đêm nay sẽ không muốn ngủ đường cái đi. Nhiều nguy hiểm nha, đừng nói bậy. Như thế nào có thể ngủ đường cái, Hằng Thu phun nàng một ngụm. Quay đầu nói, tiểu thư, ta xem nơi này dân cư đều rất rộng mở. Nói không chừng phó điểm tiền. Có thể làm cho bọn họ đằng cái phòng trống ra tới cho chúng ta, liền như vậy trụ đi vào người xa. Lại trong nhà, không ổn, Ninh Tịnh rào rào trong chén hoa quế. Từ từ nói, rồi nói sau, ta đều không vội, các ngươi gấp cái gì, Yến Vô Hoài trợn tròn mắt. Tay ở trơn nhẵn trên mặt bàn tả hữu sờ soạng cái muỗng. Giống chỉ ngây thơ mắt mù ấu thú, Ninh Tịnh ngồi ở hắn bên phải. Không tiếng động đem cái muỗng hướng hắn phương hướng đẩy đẩy. Yến Vô Hoài đầu ngón tay sờ đến cái muỗng bính, nhẹ nhàng thở ra, ăn nước đường không thể so ăn cơm. Một không cẩn thận, nhão dính dính đường nước liền rơi trên Yến Vô Hoài chính mình xiêm y thượng. Ninh Tịnh thập phần tự nhiên mà rút ra khăn tay, thế hắn lau khô tay nhỏ cùng khóe miệng, chắp lên hắn cái muỗng, nói. À, Yến Vô Hoài ngoan ngoãn mà mở ra miệng, nuốt xuống hoa quế lộ, băng ghế dài hạ, ăn mặc màu đen dày vải hai chân có tiết tấu mà quơ quơ. Tiết lộ nào đó sung sướng tâm tình, Hằng Thu cùng Tố Lương há to miệng, kỳ thật hôm nay buổi sáng, nhìn đến nhà mình tiểu thư sẽ ngủ ở này tiểu hài tử trên giường. Các nàng liền rất kỳ quái, bất quá, các nàng suy đoán. Đại khái là bởi vì này tiểu hài tử có thể chưa ta. Tiểu thư mới như vậy thân cận hắn đi. Không biết có hay không để sót khách sạn. Chúng ta chờ một chút quay đầu lại nhìn lại đi, vài vị khách nhân. Các ngươi cũng là ở tìm lữ quán sao? Đoan Mâm tuổi trẻ nữ hài đi qua, nghe được Tố Lương nói. Liền tò mò mà cắm câu miệng. Ninh Tịnh dương mắt, hiền lành nói. Đúng vậy, cô nương. Ngài biết này phụ cận chỗ nào còn có rảnh phòng ở sao? Từ ngày hôm qua bắt đầu, ta liền gặp qua thật nhiều cùng các ngươi giống nhau nơi khác tới không chỗ ở khách nhân. Khi đó liền không phòng nguyên, hiện tại liền càng đã không có, nữ hài tùy tiện địa đạo. Bất quá, ta vừa rồi nhập hàng thời điểm, nghe nói tới gần Tư Nguyên Sơn kia gian tiểu khách sạn mấy ngày hôm trước kết nghiệp. Chủ nợ đem đáng giá đồ vật đều hủy đi rồi. Nhưng một ít đệm chăn, chén đĩa dụng cụ còn ở. Hiện tại khế đất còn không có chuyển tiếp. Có cái lão mụ tử phụ trách nhìn môn. Không cho kẻ lưu lạc đi vào trộm đồ vật. Các ngươi cho nàng điểm tiền. Nói không chừng có thể ở lại mấy cái buổi tối. Ninh Tịnh cảm tạ nàng. Thấy nàng tin tức linh thông. Liền lắm lời hỏi câu. Đúng rồi, cô nương. Ở xuyên duyên vùng này, người có nhận thức hay không cái gì lợi hại thiên sư? Yến Vô Hoài không lên tiếng, nhẹ nhàng mà nghe, thiên sư, ta nhưng thật ra không quen biết, nhưng ta biết Tư Nguyên Sơn bên kia có cái sẽ băng nhân bắt quỷ trừ yêu nam nhân. Hắn không phải thường ở, người có thể đi thử thời vận, nước đường phô cô nương quả nhiên không có gạt người. Chờ Lê Nhai sau khi trở về. Mọi người lôi kéo hành lý, tìm được rồi Tư Nguyên Sơn, xuyên duyên bối sơn, Tư Nguyên Sơn kỳ thật là núi sâu kéo dài ra tới một đoạn lưng núi. Kia cô nương nói kia ra kết nghiệp khách sạn liền tọa lạc ở trên sườn núi. Trong cửa chính là cái chủ nợ mời đến trung niên nữ nhân. Khế đất chuyện này đến lộng 10 đầu 8 ngày, trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó người đi vay đều sẽ không trở về. Trung niên nữ nhân chính mình chính là ở tại khách sạn lầu một chủ nhân phòng. Thấy Ninh Tịnh đám người khí độ bất phàm, quần áo chú ý, lại có thể thuận thế kiếm ít tiền. Nàng suy tư một lát, liền đồng ý làm cho bọn họ ở tại lầu 2. Này khách sạn là hồi hình chữ kết cấu. Vài người lựa chọn nhất tới gần hành lang cửa sổ hai cái hai người phòng. Nơi này giường đều là thực hẹp đơn người giường, vô pháp ngủ hai người. Chăn phần lớn bị ẩm, chỉ có mấy chương có thể sử dụng, cuối cùng, hai cái cảnh vệ ở tại bên cạnh phòng. Hằng Thu cùng Tố Lương nguyên bản tính toán chính mình ngủ dưới đất. Cùng Ninh Tịnh ở tại cung gian, mà Yến Vô Hoài liền ném đi cùng cảnh vệ ngủ. Nhưng trải qua tối hôm qua kinh hồn sau, Ninh Tịnh phát hiện, so sánh với nguy hiểm khi như thế nào cũng nghe không thấy nàng tiếng kêu hai cái hầu gái. Có thể nghe thấy nàng gọi, cho nàng đáp lại Yến Vô Hoài càng đáng tin cậy một ít. Nàng cũng làm không rõ đây là không phải trùng hợp, nhưng theo bản năng mà, Ninh Tịnh không nghĩ làm Yến Vô Hoài trụ đến ly chính mình quá xa. Liền quyết định nói, không cần, Vô Hoài ngủ ở ta bên này một khác trương giường, phân phối hảo phòng. Ngoài cửa sổ hạ róc rách mưa nhỏ, mấy người cũng không đi đi tiệm ăn, liền tùy tiện ăn chút gì. Cơm tất, thời gian đi tới buổi tối 7 giờ nhiều, Tố Lương đã chuẩn bị cấp Ninh Tịnh trải giường chiếu. Ninh Tịnh lại ngăn lại nàng, nói, ta muốn đi tìm một chút hôm nay kia cô nương nói thiên sư, nói trắng ra là. Yến Vô Hoài có thể cho dư nàng đáp lại, cũng chỉ là tâm lý thượng an ủi thôi. Vạn nhất đêm nay vẫn là đụng tới cái loại này đồ vật. Vẫn là có thiên sư pháp bảo hoặc phù chú trong người tương đối an tâm đi bằng không. Nàng nhưng không có như vậy nhiều lá gan lại bị dọa phá. Nếu là vận khí tốt, hôm nay sư là cái có liêu. Nói không chừng có thể lộng tới càng dài kỳ bảo đảm ni Hằng Thu cùng Tố Lương đối nàng kiên trì. Có chút khó hiểu, nhưng hiện tại thời gian thượng sớm. Quan sát dưới chân núi đường phố, trên đường đèn sáng nhân ra còn rất nhiều, đi đi đảo không sao, Yến Vô Hoài này tiểu người mù đi ra ngoài không tiện. Ninh Tịnh tưởng đem hắn lưu tại khách sạn, nói, Vô Hoài, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, người ở chỗ này chờ chúng ta đi, ta muốn cùng các ngươi đi. Yến Vô Hoài rầu rĩ mà phe phẩy đầu, nhỏ, ôm Ninh Tịnh cánh tay, sứ thanh sứ cả giận. Một người đãi ở chỗ này, ta sợ hãi, Ninh Tịnh nhất chịu không nổi tiểu hai tử làm nũng. Vừa nghe mềm lòng, hống nói, kia hành, ngươi kéo hảo tay của ta, chúng ta chậm rãi đi tới đi thôi, Yến Vô Hoài lúc này mới cao hứng lên. Chiều nàng cười cười, mọi người bung dù, đón đầy trời mưa phùn đi tới mục đích địa, quả nhiên, trong núi có tòa độc đống phòng nhỏ. Cùng nước đường phô cô nương hình dung kia nam nhân ra vẻ ngoài giống nhau như đúc. Hơn nữa cửa sổ còn đèn sáng. Xem ra nàng gặp phải đối phương ở nhà Nhật Từ. Lê Nhai cùng tương đối quen thuộc Hằng Thu tiến lên đi gõ môn. Chỉ chốc lát sau, cửa mở một cái phùng. Ngày đó sư là cái tuổi chừng 30 tuổi trên dưới nam nhân. Lớn lên rất là lão thành cầm chính. Hằng Thu nói với hắn ý đồ đến. Tưởng thỉnh hắn vì tiểu thư đuổi yêu, ngày đó sư nheo lại đôi mắt, đánh giá nơi xa đứng ở dù hạ Ninh Tịnh, mày chậm rãi tần lên, Ninh Tịnh đứng ở nơi xa, không biết bọn họ hàn huyên cái gì, chỉ chốc lát sau, Hằng Thu liền quay đầu ý bảo nàng qua đi, theo Ninh Tịnh đến gần, thiên sư ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng cùng khó hiểu. Nếu hắn không nhìn lầm. Này quý tiểu thư quanh thân lượn lờ thực trọng đen đùi. Âm khí tận xương, hẳn là bản thân mệnh cách, loại người này cần phải không ngừng hướng thiên mượn mệnh, nếu không, nhất định chết yểu. Âm khí nặng không nan giải thích, nhưng trừ lần đó ra, hắn tự hồ còn cảm nhận được một tia như có như không. Không thuộc về người, tà sát khí, thiên sư tầm mắt ở nơi xa hơi hơi dừng lại. Tức khắc dùng mình, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chờ Ninh Tịnh đi đến hắn trước mặt, hắn liền lắc đầu đối Ninh Tịnh nói chính mình vô pháp hỗ trợ. Thỉnh nàng khác thỉnh cao minh, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, bị hô qua tới khi, nàng còn tưởng rằng hấp dẫn đâu, kết quả vẫn là ăn bế môn canh, bằng gạch dưới bằng, uổng công một chuyến, mọi người dẹp đường hồi phủ, phía trước nói qua. Khách sạn trước chủ nhân vì gán nợ, đem khách sạn áp cho chủ nợ nhóm đem đáng giá đồ vật đều dỡ xuống, liền phòng tắm thiết bị đều không buông tha, lầu hai phòng cho khách phòng tắm đã không thủy cung ứng. Duy nhất có thể tắm rửa địa phương, là chủ nhân phòng bên cạnh phòng tắm Ni Hằng Thu hai người đi trước tắm rửa, đem phòng tắm lau khô, Thiêu Hảo Thủy sau, mới kêu Ninh Tịnh đi xuống. Bởi vì Ninh Tịnh sợ hãi lạc đơn, còn phân phó Hằng Thu ở cửa chờ nàng. Này khách sạn lúc trước trang hoàng khi nhất định hoa giá cao tiền. Trang chính là cái loại này kéo điện tây dương đèn, ấm hoàng quang nhu hòa đến cực điểm ni hai mặt nửa người gương trang ở vách tường đối sườn. Phương tiện tắm rửa người chải vuốt tóc, kia bồn tắm không biết bao lâu không tẩy. Ninh Tịnh khẳng định là sẽ không dùng, liền đứng ở gạch thượng cấp chính mình bát thủy xối thân. Đem một xô nước đều hướng sạch sẽ sau. Ninh Tịnh vén lên chính mình ướt dầm dề đầu tóc, lau khô kính mặt, nàng đẩy ra rồi tóc, nương đối diện gương phản xạ đi xem chính mình sau cổ. Tối hôm qua rơi xuống gối, hiện tại cổ mới hồi quá mức nhi tới, đặc biệt đau nhức, từng nguyệt nhu sắc mặt vốn là rất kém cỏi, mấy ngày liền nghỉ ngơi không tốt, đôi mắt phía dưới đều nổi lên một vòng ô thanh, từ từ, đôi mắt. Ninh Tịnh sửng sốt, ý thức được không khỏe giờ địa phương, ấm áp máu nhất thời sợ hãi mà đông lại, kính mặt chiếu kính mặt, theo lý thuyết, nàng ở phía trước trong gương nhìn đến, hẳn là chính mình phần lưng, nhưng hiện tại, nàng trước mặt gương chiếu dọi ra sau lưng gương, nhìn đến lại là chính mình chính mặt, Ninh Tịnh đầu ngón tay phát run, trong tay gáo múc nước đột nhiên rơi xuống đất, kia đồ vật, đứng ở trong gương xem nàng. Lúc này, trong gương kính, nàng, giật giật, chiều nàng liệt khai miệng, kia tươi cười như là đao nhọn ở trên mặt cắt qua khẩu tử. Ninh Tịnh trái tim từng cái nhảy lên, vội vàng cúi đầu, cơ hồ là chạy trối chết mà rời xa hai mặt gương chi gian vị trí. Hằng Thu liền ở cửa, Ninh Tịnh tâm thần hơi định, nguyên tưởng làm bộ cái gì cũng chưa thấy, mặc xong quần áo rời đi. Mà khi nàng mới vừa xách lên khăn lông khi, đỉnh đầu tây dương đèn phốc một tiếng diệt, ngừng tiếng nước phòng tắm đắm chìm ở một mảnh trong bóng tối. Càng là yên tĩnh, tích thủy thanh liền trở nên càng là rõ ràng, Ninh Tịnh sợ tới mức dùng phần lưng chống lại môn, duỗi tay đi ninh then cửa, nhưng then cửa lại giống như bị đứng vững, như thế nào cũng kéo không ra, Ninh Tịnh phát ra ngắn ngủi mà khàn khàn thét chói tai. Hằng Thu, Hằng Thu, mở cửa, kia tích thủy thanh tựa hồ biến nhanh, khô cạn bồn tắm chỗ xuất hiện không nên có nước chảy thanh. Ấm áp sương mù lượn lờ trong nhà, độ ấm giống như nháy mắt giảm xuống mấy độ, tuy rằng cái gì cũng thấy không rõ. Khả nhân giác quan thứ 6 là có thể cảm giác hay không có người ở tiếp cận. Ninh Tịnh lông tơ thẳng dựng, nàng có thể cảm giác được, càng tấc xa bồn tắm. Vừa rồi cái kia đồ vật liền ở nơi đó, liền ở hỏng mất cùng sợ hãi mau áp đảo nàng thời điểm. Phía sau môn bỗng nhiên bị gõ vang lên, Ninh Tịnh vốn là toàn thân thần kinh đều căng thẳng, vừa nghe thanh âm này, chính là ngắn ngủi một tiếng thét chói tai. Ngoài cửa người dừng một chút, một cái tính trẻ con thanh âm vang lên, tỷ tỷ, người ở bên trong sao? Ninh Tịnh giống như bắt được cứu mạng rơm rạ. Nói giọng khàn khàn, ta ở, Yến Vô Hoài thanh âm cách phán cửa truyền đến, có chút mơ hồ, ân, tỷ tỷ, ngươi sai cầm ta áo ngủ, ngươi giữ cửa khai một cái tiểu phùng, ta đem ngươi quần áo cho ngươi tiến dần lên đi, hắn vừa dứt lời. Tư lạp một tiếng, đỉnh đầu tây dương đèn lóe lóe, khôi phục sáng ngời, chống trải phòng tắm trước sau như một, vứt đi đã lâu bồn tắm là khô cạn. Cái kia ướt lãnh tối tăm đồ vật, biến mất, tác giả có lời muốn nói, đuổi kịp, thô không thô, trường không dài, dù ba, dù, hết chương.